trên xe dường như khôi phục bình thường, vừa rồi chỉ có mấy người trong xe, bây giờ đã ngồi không ít người, phần lớn là học sinh và người đi làm, đang coi báo, đang ăn sáng, còn có đang cùng bạn học bên cạnh nói chuyện. Chưa tới nỗi ồn ào, nhưng tuyệt đối điều không phải yên tĩnh giống như ban nãy. Vừa rồi tất cả, chỉ là mơ sao, Kiều Cương nhìn điện thoại di động, thời gian biểu hiện là 7:35. Cách chương.